Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5185, Chiến Thuyền, Chiến Thần Pháo. Sở Hy đem thiên tài địa bảo làm đường đậu ăn, một đôi mắt to linh động mà nhìn xem phương xa anh tiên quán bên trong chiến trường nhất cử nhất động. Lâm Bạch thì là nắm chặt thời gian chữa thương, trước mắt Sở Hy còn có thể bảo vệ được Lâm Bạch, chỉ khi nào đợi đến sau đó hỗn loạn lên. Nếu là Sở Hy không ở bên người, Lâm Bạch chữa trị thương thế sau cũng có thể có sức tự vệ. Anh tiên quán thái ất chiến trường, chính như Sở Hy nói, hơn 20 vị thái ất đạo quả cường giả chỉ là sấm to mưa nhỏ. Căn bản không có động chân chính lực lượng, trọn vẹn đánh 2-3 canh giờ. Kết quả ngay cả một cái chết đều không có. Đừng nói là chết, liền ngay cả người bị thương, đều không có xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là làm gì. Là giả vờ giả vịt sao? Trấn Nam Thành bên trong mặt khác một mảnh chiến trường, là tại trong phủ thành chủ, lấy Trịnh gia cầm đầu Trấn Nam Thành phản loạn gia tộc, đang toàn lực tiến công phủ thành chủ, lại gặp đến phủ thành chủ liều mạng chống cự. Gia tộc khác cũng bắt đầu trợ giúp phủ thành chủ, trong lúc nhất thời cũng cầm cự được. Trước đó Trần Vương Điện Hạ liền thông chi qua Trấn Nam Thành thành chủ, đồng thời minh xác biểu thị Trịnh gia các đại gia tộc đều có lòng phản loạn. Khi đó Trấn Nam Thành thành chủ cũng đã ở tay chuẩn bị ứng phó một chút biến cố. Gia cố phủ thành chủ phòng ngự, chính là Trấn Nam Thành thành chủ làm chuyện làm thứ nhất. Cho nên, bây giờ phủ thành chủ, xem như vững như thành đồng. Đừng nói là một đám đạo thần võ giả tiến công, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tới. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ phủ thành chủ phòng ngự. Trấn Nam Thành hỗn loạn dần dần tác động đến mà ra. Đếm không hết võ giả đều chạy trốn tới địa phương an toàn. Có thậm chí đã rời đi Trấn Nam Thành bên trong. Lâm Bạch cùng Sở Hy đều đoán được. Trấn Nam Thành bên trong náo động trong thời gian ngắn đều lắng lại không được. Uy, người từ Tú Linh Thành ba vị kia chiêu hình ti võ giả trong miệng, biết được bí mật gì? Sở Hy nhìn một hồi chiến trường, càng phát ra cảm thấy không thú vị. Nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch ngay tại chữa thương, nghe thấy lời này, chần chờ một chút, cũng không trả lời ngay. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch đều không thể phán đoán Sở Hy rốt cuộc là địch hay bạn. Nếu là địch nhân, vậy nàng vì sao muốn cứu mình? Quảng cáo, nếu là bằng hữu, vậy vì sao nàng tại nhìn thấy chính mình trước tiên? Trong mắt liền lộ ra hận ý. Mặc dù Sở Hy cực lực giải thích nàng cũng không đối với Lâm Bạch có bất kỳ thù hận. Hơn nữa còn là đệ tử Thiên Thủy Tông, là Lâm Bạch sư tỷ. Có thể mặc dù như vậy, cái này điểm đáng ngờ này không tiêu trừ, vậy liền một mực là Lâm Bạch trong lòng một cái kết. Nhìn thấy Lâm Bạch không nói lời nào, Sở Hy bĩu môi nói ra, ồ, ngươi bây giờ còn tại đề phòng ta. Lâm Bạch, ngươi cần phải biết rằng nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, vừa rồi ngươi liền chết ở trong tay Lăng Vân Ba. Vậy ngươi trước giải thích cho ta giải thích, vì sao ngươi vừa rồi tại trông thấy ta thời điểm, trong mắt sẽ có mạnh như vậy oán hận. Lâm Bạch giờ phút này nhìn về phía Sở Hy hỏi, ta... chấm ngoặc kép, Sở Hy nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thống mạ Lâm Bạch thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Bắt lấy nhược điểm này không buông tay. Tại sao phải hận ngươi? Chẳng lẽ chính ngươi tâm lý không có đếm sao? Tại trong tông môn cùng ta có kè mặc cả. Không chút nào lui bước. Tức giận đến nàng đem cái ghế đều đập nát mấy cái. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Sở Hy. Từ nàng ánh mắt chỗ sâu Lâm Bạch đánh giá ra, Sở Hy tuyệt đối không cùng hắn nói thật ra, chỉ ít có chút nói là đang nói láo. Sở Hy bĩu môi nói ra, không muốn nói coi như xong, bản cô nương còn không muốn biết nữa nha. Hừ, Sở Hy ngạo kiều hừ một tiếng. Lâm Bạch lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Thời gian từng giờ trôi qua, từ trên trời minh đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến bình minh, Trấn Nam Thành bên trong hỗn loạn còn tại tiếp tục, thái ất đạo quả chiến trường còn tại giằng co. Ngay tại ngày thứ ba vào lúc giữa trưa, Trấn Nam Thành bên ngoài xuất hiện từng chiếc linh chu. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị từ ngoài thành đập vào mặt, bao phủ toàn bộ Trấn Nam Thành. Lâm Bạch cùng Sở Hy đều cảm giác được nguồn lực lượng này đánh tới. Không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trấn Nam Thành ngoài thành trên tầng mây xuất hiện từng chiếc màu đỏ như máu linh chu. Linh chu kia hình dạng đặc biệt, chỉnh thể đen như mực, đầu thuyền vỡ tan, bén nhọn mảnh gỗ vụn giống như ác ma mở ra miệng to như chậu máu. Từ cái kia phá toái mảnh gỗ vụn ở giữa, có một tôn điêu khắc phù văn lạc ấn ống pháo. Linh chu này, xưng là chiến thuyền. Ma giới cùng linh giới linh chu đều phân làm hai loại. Một loại là có được kiên cố pháp trận phòng ngự linh chu, tốc độ cực nhanh, chuyên môn dùng để thương dụng, vận chuyển hàng hóa cùng võ giả. Một loại khác, chính là chiến thuyền, chuyên môn dùng cho trong chiến tranh. Linh chu nếu muốn trở thành chiến thuyền, đối với linh chu phối trí có cực cao yêu cầu. Chiến thuyền không chỉ có muốn thỏa mãn linh chu yêu cầu, không chỉ có muốn có được kiên cố phòng ngự, muốn có được tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn muốn có được cường đại thủ đoạn công kích. Trấn Nam Thành ngoài thành xuất hiện chiến thuyền, trên đó đều treo đầy lấy huyết thần giáo cờ xí. Rõ ràng, đây là huyết thần giáo chuyên môn luyện chế ra tới chiến thuyền. Chiến thuyền luyện chế vốn cũng không dễ dàng, lại không nghĩ rằng huyết thần giáo giấu tài nhiều năm, thế mà còn có chút nội tình. Thoáng một cái liền đến 10 chiếc chiến thuyền. Sở Hy đôi mắt sáng lên, có chút kích động lên. Lâm Bạch còn là lần đầu tiên trông thấy ma giới chiến thuyền, cũng rất là tò mò nhìn sang. Man cổ đại lục cùng thiên thần mộ bên trong mặc dù cũng có chiến thuyền, nhưng quy mô cùng phối trí hiển nhiên không có huyết thần giáo lợi hại. Lâm Bạch vẻn vẹn nhìn thoáng qua trên đầu thuyền một cây kia ống pháo, liền bị trên đó cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt rung động. Không nhịn được hoảng sợ nói, trên chiến thuyền kia đại pháo, đoán chừng uy lực vô tận đi. Sở Hy liếc một cái, thản nhiên nói, chiến thần pháo chính là Sở Quốc nghiên cứu mà ra tứ đại thần pháo một trong. Lấy tiên ngọc là nguồn năng lượng, rót vào tiên ngọc càng nhiều, phát huy uy lực lại càng lớn. Chiến thần pháo uy lực mạnh nhất, có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả một kích toàn lực. Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch nghe thấy Sở Hy giới thiệu, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể so thái ất đạo quả cường giả một kích toàn lực, đây cũng không phải là bình thường đồ chơi a. Có được 10 tôn chiến thần pháo, đây chẳng phải là chẳng khác nào có được 10 tôn thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Hy cũng đã nói, chiến thần pháo cần lấy tiên ngọc là nguồn năng lượng, rót vào tiên ngọc đủ nhiều mới có thể phát huy ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Nhưng không biết cần bao nhiêu tiên ngọc. Vậy cần bao nhiêu tiên ngọc? Lâm Bạch tò mò hỏi. Sở Hy nhẹ ân một chút, xử lấy cái cằm, chăm chú suy tư một chút, nói ra, cái này cần căn cứ luyện chế chiến thần pháo luyện khí sư tay nghề đến bình phán. Một vị luyện khí sư luyện chế ra tới binh khí cũng chia đủ loại khác biệt. Dựa theo Sở Quốc quân bộ thống kê, bình thường chiến thần pháo cần phát huy ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng, chỉ ít cần chừng 1.000 tiên ngọc. Thấp kém chiến thần pháo, chỉ ít cần 3.000 tiên ngọc, mà lại mỗi một lần phát xạ đều sẽ đối với chiến thần pháo tạo thành tổn thương. Nếu là thượng phẩm chiến thần pháo, vậy cần tiên ngọc liền thiếu đi một chút, đại khái hơn 500 mai. Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nơi đó là chiến thần pháo a, đây quả thực là nuốt vàng pháo. 1.000 khỏa tiên ngọc mới có thể phát huy ra một lần thái ất đạo quả cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Lâm Bạch hé miệng cười khổ, trên người mình bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá chỉ có 80 khỏa tiên ngọc, mà lại cũng là vì tông môn ban thưởng 5.000 tiên ngọc mới nguyện ý đến Khắc Châu. Hắn còn đang vì 5.000 tiên ngọc bôn ba mệt nhọc. Kết quả 5.000 tiên ngọc đều không đủ chiến thần pháo đánh mấy lần. Thật sự là tức chết người. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.